Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, cực phẩm nữ thần. Cạch cạch, ngân sắc rừng rậm chỗ sâu, liền cả dưới chân cây cỏ đều bày biện ra một loại lóa mắt trắng bạc, mà Yamagi Shinki liền yên lặng hành tẩu ở trong đó. Trên cây không ngừng có ngân sắc châm diệp nhao nhao mà rơi. Tô điểm tại hắn hỏa diễm ngoại bào bên trên, rất có vài phần xuất trần chi ý. Trước mắt cái này đường xá tựa hồ vĩnh viễn là đã hình thành thì không thay đổi. Băng sơn không có tiếp cận, bạc thụ không có biến hóa, đường cũng không có uốn lượn. Tựa như là cái này nhân sinh không đến cuối cùng một khắc này, người nào cũng không biết mình là không phải một mực dậm chân tại chỗ cũng may trước mặt con đường này, vẫn là có cuối cùng. Chẳng biết lúc nào, Yamagi Shinki thân thể vừa bắt đầu dâng lên nhất tầng hơi mỏng khói nhẹ. Theo hắn tiến lên càng phát ra nồng đậm, chờ hắn kịp phản ứng lúc, lại sớm đã nhìn không thấy trước đó cái kia băng sơn. Giữa cả thiên địa biến thành một mảnh trắng xóa, nhưng mà Yamagi Shinki nhưng không có quá mức kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì hắn có thể căn cứ trước đó vờn quanh một vòng chiều dài, đại khái tính ra bản thân trước mắt vị trí chỗ ở. Tiếp cận trung tâm đi lấy xuân hạ thu đông tứ sắc rừng cây vờn quanh. Như vậy trong lúc này lại hội dựng dục ra cái gì thú vị đồ đâu, Yamagi Shinki trong mắt không khỏi lướt qua một vòng vẻ tò mò. Xùy, hắn khoái tốc tiến lên, thân thể bỗng nhiên tại lúc này dừng lại. Cứ như vậy mắt nhìn phía trước, không có ở tiếp tục đi tới đích. Bởi vì trước mắt thông suốt xuất hiện một cái cự đại hồ bạc. Hồ nước trong vắt trong suốt, có một chút điểm vụ khí từ trên mặt hồ chậm rãi phiêu khởi. Tại hồ bạc trên không vấn vít không nghỉ, ngưng trễ không đi, Yamagi Shinki đi đến bên hồ, chậm rãi ngồi xổm người xuống, sau đó đem tay vươn vào trong nước. Bất quá, trên mặt hắn rất nhanh liền lộ ra cổ quái thần sắc. Bởi vì căn cứ hắn đối với suối nước nóng nước nghiên cứu, nơi này hồ nước ấm mà không nóng, thanh mà không tiêu tan. Tay từ trong đó lấy ra, còn có thể cảm thấy hồ nước ngưng trệ cảm giác. Đây tuyệt đối là lớn nhất thượng đẳng nhất suối nước nóng nước. Cực phẩm a cực phẩm, Yamagi Shinki sờ mũi một cái, tự lẩm bẩm, cái này suối nước nóng chứa rất phong phú khoáng vật nguyên tố. Đừng nói ngày ngày phao, liền xem như chỉ phao một lần cũng đối thân thể rất có ích lợi. Quan trọng hơn là, ta đối da thịt bảo dưỡng cực có chỗ tốt. Nếu là đặt tới kiếp trước đi, cái kia đoán chừng sẽ để cho sở hữu nữ nhân phát cuồng. Hắn tiện tay vốc lên một bụng nước hừng hực mặt, quả nhiên nhẹ nhàng khoan khoái dị thường, hiệu dụng bất phàm. Yamagi Shinki chùi chùi trên mặt nước đọng, sau đó xoa cằm suy nghĩ một cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Đến cùng muốn hay không tranh thủ lúc rảnh rỗi ở chỗ này phao cái suối nước nóng đâu. Mặc dù mình không phải nữ nhân, nhưng là loại này hữu ích thể xác tinh thần suối nước vẫn rất có sức hấp dẫn. Nói bất quá, rất nhanh hắn liền quả quyết lắc đầu, từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Dù sao mình vẫn còn bị đuổi giết trong trạng thái. Cái kia sáu phiền phức gia hỏa lúc nào cũng có thể xuất hiện. Lúc này tuyệt đối không phải có thể buông lỏng thời khắc. Yamagi Shinki chậm rãi đứng dậy, sau đó dọc theo bờ hồ bước đi. Bất kể nói thế nào, vẫn là trước biết rõ ràng đó là cái gì quỷ dị phương tương đối tốt. Mà lại trước đó cái kia băng sơn rơi xuống lúc, thế nhưng là bị rất nhiều người đồng thời chứng kiến. Bây giờ ta lại đi nơi nào? Yamagi Shinki vừa đi vừa quan sát đến chung quanh cảnh tượng. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện mình lần nữa lâm vào trước đó trong khốn cảnh. Bởi vì hồ này một bên cảnh sắc đồng dạng là tại không ngừng lặp lại. Đã hình thành thì không thay đổi. Trong lòng của hắn cực độ hoài nghi. Giờ phút này nếu như muốn chính mình đường cũ, chính mình có phải hay không còn có thể đi về ngắn sách đường phố đi? Đáp án đoán chừng là phủ định. A, liền tại Yamagi Shinki tâm tình có chút phiền muộn lúc, trước mắt cách đó không xa ngân sắc trên đồng cỏ bỗng nhiên có biến hóa. Đó là, hắn chậm rãi nhích tới gần, sau đó liền kinh ngạc phát hiện đất này bên trên nằm lại là quần áo. Yamagi Shinki đại não như điện quang hỏa thạch chuyển động. Chợt trên mặt liền lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bây giờ hắn cách bên bờ còn có 10 mét khoảng cách. Mà cái kia quần áo lại là tại bên bờ. Cho nên trong hồ nhất định có người. Mà người này lại là tại tắm suối nước nóng. Không phải kẻ tài cao gan cũng lớn. Đúng vậy, não tử có vấn đề tại một cái cả thế gian đều chú ý nguy cơ từ phía địa phương tắm suối. Nước nóng, đây là cần dũng khí. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn bỗng nhiên có chút dị sắc. Trừ phi đó là nữ nhân, dù sao cũng là cực phẩm suối nước nóng. Đối với nữ nhân lực sát thương vô cùng lớn nói cạch. Yamagi Shinki lặng yên không một tiếng động nhảy lên nhánh cây. Sau đó hướng về bên bờ. Một cái cây nhảy qua đi. Đặt chân lúc nhẹ nhàng vô cùng không có tiếng vang nào. Hắn ngược lại muốn xem. Hội tại cổ quái như vậy địa phương. Gặp được như thế nào cổ quái người rất nhanh. Yamagi Shinki liền đến lớn nhất tới gần bên bờ trên một cây đại thụ. Hắn đem chính mình ẩn thân tại rậm rạp cành lá bên trong. Sau đó lặng lẽ đẩy ra trước mắt lá cây sau một khắc. Lại có một cỗ nhiệt huyết bay thẳng não hải. Hắn chẳng thể nghĩ tới dưới mắt hội là như thế này một phen tràng cảnh. Tinh xảo tuyệt luân dung nhan. Bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt. Sa mỏng khẽ che thân thể suối nước nóng cũng có chút ngưng trệ. Mà trong đó nữ tử yểu điệu dáng người như ẩn như hiện. Cực hạn dụ hoặc khí tức truyền lại mà đến. Mỹ nhân tắm rửa hắn ngược lại là có đoán trước. Nhưng có thể đẹp đến loại trình độ này liền để Yamagi Shinki nhịn không được sợ hãi thán phục. Hắn đem ánh mắt đao trong hồ nữ tử kia bên cạnh trên mặt. Nàng có cạn lam mái tóc tím dài. Cạn quýt con ngươi màu vàng. Một đóa màu tím nhạt giấy hoa đeo tại đầu phía bên phải. Lại thêm hoàn mỹ không một tì vết gương mặt. Cho dù là xem nhẹ vô cùng tốt thân thể dây. Chỉ nhìn những này. Đó cũng là nữ thần cấp bậc nhân vật. Nếu như lại quan sát nàng thân thể Yamagi Shinki sờ mũi một cái. Mắt sáng như đuốc, trong mắt như có quang mang bắn ra. Kiếp trước tu luyện ra quét hình kỹ năng lần nữa phát động. 8462286 hoàn mỹ. Thân cao vì bộ ngực gấp 2. Cái rốn làm ranh giới trên dưới thân thể tỷ lệ 5:8. Vòng eo so sánh bộ ngực tiểu 20. Bắp chân vây lớn hơn chân vây tiểu 20. Đủ cái cổ vây nhỏ bé chân vây tiểu 10. Cổ tay vây so sánh đủ cái cổ vây tiểu 5. Cái cổ vây cùng bắp chân vây bằng nhau, cái này đã không thể dùng hoàn mỹ hình dung. Mà là cực hạn hoàn mỹ. Cực phẩm dung nhan. Cực phẩm da thịt. Cực phẩm dáng người nữ tử này nếu như là người bình thường. Không trói trở về đơn giản thiên lý nan dung. Vấn đề ngay tại ở nàng tuyệt đối không phải là người bình thường. Yamagi Shinki trong lòng rất có vài phần cảm giác quái dị. Đây có lẽ là hắn xuyên Việt lấy tới bái kiến đẹp nhất nữ tử. Nhưng bất kể nói thế nào, giờ phút này mặt đối trước mắt một màn này hắn cũng cần phải phi lễ chớ nhìn mới đúng. Phải biết, xuyên Việt giả gặp được mỹ nhân tắm rửa, không chỉ có là phát phúc lợi, càng nhiều là tất có tranh chấp. Hiện tại rút đi nói không chừng còn có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng mà Yamagi Shinki vừa mới rời ánh mắt xéo qua lại không tự kìm hãm được lần nữa đảo qua dưới cây cái kia một chồng quần áo. Sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng lại. Trước đó còn không có chú ý. Hiện tại mới phát hiện cái kia phía trên nhất áo ngoài lại là hắc để hồng vân. Cùng Uchiha Itachi một dạng phục sức. Yamagi Shinki chân mày hơi nhíu lại tới. Từ cái kia Hokage thủ chát bên trong, hắn sớm liền biết được Uchiha Itachi tình huống. Hắn bây giờ chỗ tổ chức thần bí dị thường toan tính quá lớn. Bất quá bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Liền cả Uchiha Itachi cũng còn không có dò xét tra rõ ràng. Duy nhất có thể khẳng định là đám người kia cùng Konoha là địch không phải bạn. Chính mình thế mà có thể ở chỗ này gặp được bên trong một cái thành viên. Mà lại là tại ngâm trong bồn tắm nhân phẩm này cũng không có người nào. Yamagi Shinki bĩu môi. Dứt khoát không hề trốn ở trong lá cây. Mà là trực tiếp ở trên nhánh cây ngồi xuống. Tay phải chống đỡ cái cằm quang minh chính đại nhìn trộm. Dù sao là địch không phải bạn. không liếc không nhìn, thừa dịp hiện đang khôi phục chút, nói không chừng còn có thể đem nàng bắt về. Vẫn cảm thấy trong nhà thiếu cái thị nữ tới đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 rất lợi hại thần kỳ. Ngay tại Yamagi Shinki thảnh thơi vui mừng ngắm mỹ nhân tắm rửa lúc, nữ tử kia chợt có cảm giác, tiếp lấy thân thể liền hơi quay tới đối bên bờ. Chim thủ chậm rãi hướng lên nâng lên chính diện đến xem. Càng là ta thấy mà yêu ân quyết định bắt cái nữ thần làm thị nữ hoành viễn liền ứng ở trên người. Nàng, Yamagi Shinki huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,